Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, phần 187, chính văn chương 300 giống nhau bệnh trạng, ngươi làm sao vậy? Ninh Tố nói xong phát hiện Lăng Vũ không có phản ứng, còn lâm vào trầm tư, chẳng lẽ là bị dọa tới rồi? Xem ra tang thi này ngoạn ý ở đâu đều lệnh người sợ hãi. Ngươi nói tang thi, virus cho ngươi một loại quen thuộc cảm giác. Lăng Vũ đột nhiên nghĩ đến Ninh Tố phía trước ở trong rừng rậm kia không thích hợp cảm xúc. Còn chỉ bắc khu cái kia phương hướng hỏi hắn là nơi nào. Sau lại tuy rằng không lại nói quá, cũng là vì đuổi thời gian cho nên không đề. Nhưng hắn nhưng vẫn đem việc này để ở trong lòng, cũng không phải toàn bộ, chỉ có ở các ngươi Lăng gia nhân thân thượng virus ta mới có loại cảm giác này. Ninh Tố cũng cảm thấy phi thường nghi hoặc, việc này từ phát hiện Lăng Tử Hàm trên người virus bắt đầu liền bắt đầu bối rối nàng. Ngươi nói có thể hay không này tang thi, virus cùng ngươi có cái gì liên hệ? Cho nên ngươi mới có loại cảm giác này. Lăng Vũ không thể không hoài nghi có loại này khả năng tính. Cùng ta có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ kia tang thi, virus tang thi cũng là mấy trăm năm trước tang thi? Ninh Tố thuận miệng nói. Nói xong trong lòng lộp bộp một chút. Trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ biểu tình nói cho nàng chính là có chuyện như vậy. Bằng không như thế nào giải thích? Kia cũng không đúng a. Liền tính các ngươi trên người tang thi, virus là mấy trăm năm trước tang thi trên người. Kia dược tề virus liền không phải. Cái này không đạo lý, Ninh Tố nói. Nói như vậy cũng không sai. Không biết bọn họ là như thế nào được đến này tang thi virus. Lăng Vũ nhíu mày nghi hoặc nói, khi nào xuất hiện dị năng thức tỉnh dược tề, từ phương diện này hẳn là có thể tra được đi. Lăng Vũ ánh mắt sáng lên, hắn như thế nào không nghĩ tới điểm này, xem ra gần nhất sự quá nhiều, phân thân thiếu phương pháp, tính, chờ giải quyết bên này sự lại chậm rãi tra, này cũng không phải hắn cá nhân sự. Vẫn là làm Lăng gia người đi cha đi. Nhàn bọn họ, Ninh Tố gật đầu. Hai người nghỉ ngơi đủ rồi mới chuẩn bị đi xem kia đối hôn mê cha mẹ. Đi trước nhìn văn nhân xương cầm. Lăng Vũ không nói hai lời lại điện nàng một lần. Đây là trước tới xem nàng nguyên nhân chủ yếu. Để ngừa nàng tỉnh lại ra chuyện xấu. Bảo đảm người vẫn chưa tỉnh lại sau. Hai người mới nắm tay đi Lăng Thạc phòng. Ninh Tố dùng ma nhãn nhìn hạ Lăng Thạc thân thể. Các loại tốt không tốt năng lượng tràn ngập toàn thân. Liền đầu cũng giống nhau. Loại này tình hình Ninh Tố thật đúng là không dám người bảo lãnh có thể hay không tỉnh lại. Vốn dĩ mặc kệ là dị năng giả vẫn là người thường. Hấp thu năng lượng tự thân liền sẽ chuyển hóa vì chính mình sử dụng. Nhưng là năng lượng vượt qua tự thân chịu tải lượng liền sẽ phá hư thân thể cơ năng. Lại nhiều liền sẽ tử vong. Bất tử cũng sẽ cùng loại với Lăng Thạc hiện tại loại tình huống này. Mà Lăng Thạc trong thân thể năng lượng đã vượt qua hắn tự thân chịu tải năng lượng rất nhiều lần. Đến nỗi vì cái gì không chết. Đại khái là năng lượng lại có rất nhiều thảo dược năng lượng ở Trung Hoa. Như thế tuần hoàn hạ, Lăng Thạc liền lâm vào hôn mê, nhưng là hắn hôn mê thời gian quá dài, liền tính Ninh Tố đem hắn trong thân thể năng lượng trải vuốt hảo. Mặc kệ là lôi kéo ra tới vẫn là làm hắn tự thân hấp thu cũng không dám bảo đảm hắn có thể tỉnh lại. Ninh Tố đem tình huống cùng Lăng Vũ nói. Lăng Vũ từ Vũ Tư trong miệng liền biết phụ thân hắn tỉnh lại khả năng tính không cao. Cho nên nghe Ninh Tố nói như vậy cũng không nhiều thất vọng. Chỉ nói làm hết sức là đến nơi. muốn hay không dùng ta máu thử xem. Ninh Tố do dự mà nói, trước không cần, về sau dễ dàng không cần dùng ngươi máu. Lăng Vũ trịnh trọng nắm Ninh Tố hai vai nhìn chằm chằm. Nàng hai mắt nói, Ninh Tố vội không ngừng sau khi gật đầu, nói, ta đây đi cho ngươi phụ thân ngao điểm canh xuông. Chậm rãi trải vuốt thân thể hắn, hảo, còn có, là chúng ta phụ thân. Lăng Vũ cường điệu, Ninh Tố bĩu môi, nghĩ thầm, kia chẳng phải là muốn kêu cái kia biến thái nữ nhân vì mẫu thân. Nàng mới không cần, chúng ta chỉ nhận phụ thân. Lăng Vũ biết Ninh Tố ý tưởng, cho nên mở miệng nói. Ninh Tố bị nhìn thấu tâm tư xấu hổ cười, nói, ta đây đi cấp phụ thân ngao canh. Ân, đi thôi. Lăng Vũ nói xong, Ninh Tố mở cửa đi ra ngoài. Lăng Vũ lúc này mới hảo hảo xem hơn 20 năm không gặp, bộ dạng lại không có một chút biến hóa lăng thạc, chỉ là làn da trắng bệch, có chút không giống người sống. Trong lòng không biết là cái gì tư vị. Ninh Tố đi ra cửa phòng, vừa vặn nhìn đến từ bên cạnh ra tới Lê Dương, vì thế đánh thanh tiếp đón. Tiểu Dương, sớm mơ ni. Lê Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ninh Tố. Ninh Tố tỷ, hiện tại là giữa trưa, còn có, Tiểu Dương là cái quỷ gì? Đứa nhỏ này một chút cũng không đáng yêu. Ngươi như thế nào vẻ mặt tu buồn dạng? Ninh Tố cùng Lê Dương song hành, nghi hoặc nói, cha mẹ ta tìm trở về, chỉ là hiện tại còn không có tỉnh. Đúng rồi, Ninh Tố tỷ, Đường Ngọc tỷ khi nào trở về? Lê Dương có chút vội vàng hỏi nói, tuy rằng ngày hôm qua từ Vương Tịnh Ân trong miệng nghe được Đường Ngọc bọn họ ân toàn một chốc một lát cũng chưa về, nhưng hắn vẫn là muốn biết cái xác thực thời gian. Cha mẹ ngươi? Ninh Tố nghi hoặc, sau lại nghĩ đến Nghiêm Hằng nói mang về mấy cái thực nghiệm thể, nói, mang ta đi nhìn xem. Các ngươi lão đại phụ mẫu cũng bị mang về tới, ta nhìn xem có phải hay không giống nhau bệnh trạng a. Có việc này, hắn mấy ngày nay chỉ lo thủ cha mẹ, lo lắng sốt ruột, cũng không biết việc này. Ninh Tố, ân, đi, đi xem một chút. Lê Dương này sẽ mới nhớ tới Ninh Tố bản lĩnh, một phép đầu, hắn như thế nào như vậy độn, liền không nghĩ tới Ninh Tố bản lĩnh. Ninh Tố, đi mau a, đã không thông minh lại chụp cảng bổn. Ninh Tố tỷ, ta là quá ngu ngốc, vội vàng đuổi kịp, như vậy có tự mình hiểu lấy. Ninh Tố thuận miệng một tiếp, nào biết Lê Dương còn gật gật đầu. Ninh Tố hoàn toàn vô ngữ, đứng ở Lê Dương cha mẹ mép giường, ma nhãn đảo qua hai vợ chồng thân thể, theo sau nhíu mày, tuy rằng không có lăng thạc nghiêm trọng, nhưng cũng hảo không đến nào đi. Ninh Tố tỷ, thế nào? Lê Dương trong lòng nói thầm, như vậy nhìn chằm chằm xem liền biết sao lại thế này. Có thể hay không quá qua loa? Nếu là Đường Ngọc tỷ khẳng định phải có tứ chi tiếp xúc mới có thể kiểm tra đi. Cùng các ngươi lão đại phụ thân không sai biệt lắm. Bất quá tình huống muốn hảo chút, nhưng là có thể hay không tỉnh còn không xác định. Ta hiện tại đi ngao canh, một hồi ngươi cũng cho bọn hắn uống một chén, chậm rãi điều trị. Bọn họ hiện tại thân thể trạng thái không thích hợp, lập tức tỉnh táo lại, bằng không chịu tội cũng là bọn họ. Ninh Tố nói, hảo, hảo. Lê Dương kích động gật đầu, cuối cùng có chút hy vọng. Ninh Tố đây là đem lời nói đều hướng hảo nói, là không đành lòng nhìn đến Lê Dương kia tiểu tụy lung lay sắp đổ bộ dáng. Được rồi, ta đi trước ngao canh chờ bọn họ ăn canh, ngươi liền đi ngủ đi. Xem ngươi kia quỷ bộ dáng. Ninh Tố tưởng duỗi tay chụp Lê Dương đầu, kết quả thân cao không đủ, biến thành chụp hạ bả vai. Trong lòng nói thầm, Một đám không có việc gì trường như vậy, cán bộ cao cấp sao? Là, Ninh Tố tỷ, cái kia, cảm ơn ngươi, Lê Dương Ngược ngùng gãi gãi đầu. Ninh Tố cho hắn một cái xem thường. Được rồi đi, tạ như vậy, biệt nữ còn tạ. Vương Tịnh Ân cùng Trương Võ tu luyện xong từ phòng ra tới. Nhìn đến Ninh Tố ở phòng bếp bận việc, ánh mắt sáng lên. Hôm nay giữa trưa cơm không cần ăn không gian khí. Nghiêm Hằng cũng chọn thời gian này lại đây. Nhìn đến Ninh Tố chính mình ở phòng bếp hắn nhưng không giống Trương Võ bọn họ chỉ là đứng ở bên ngoài, nhấc chân liền vào phòng bếp. Ninh Tố, ngươi không sao chứ? Nghiêm Hằng lời nói quan tâm Ninh Tố nghe rõ ràng. Chính văn chương 301 bằng hữu, ta không có việc gì. Chỉ là bị nhốt dưới mặt đất mấy ngày không nghỉ ngơi. Trở về nghỉ ngơi tốt liền không có việc gì. Đúng rồi, lần này cảm ơn ngươi cứu Trương Võ bọn họ. Các ngươi có hay không bị thương gì đó? Ninh Tố là rất cảm kích Nghiêm Hằng. Nghĩ về sau nhiều cho bọn hắn đội làm chút năng lượng đồ ăn. Đến nỗi giá, khẳng định không thể giống như trước giống nhau thu như vậy cao. Cảm tạ cái gì? Ngươi không phải nói chúng ta cũng là bằng hữu sao? Bằng hữu chi gian dùng đến khách khí như vậy sao? Ngươi không cũng đã cứu ta, còn làm ta dị năng đại biên độ tăng lên. Ta cũng không cùng ngươi khách khí như vậy a. Nghiêm Hằng không thích Ninh Tố cùng hắn phân như vậy rõ ràng, liền tính tình yêu quan hệ không có kết quả, bằng hữu quan hệ cũng hảo a. Ninh Tố, cũng là ha, xem ra thu phí có chút không phúc hậu à. Làm cho bọn họ chính mình ra nguyên liệu nấu ăn miễn phí giúp bọn hắn làm tốt. Cho nên về sau không cần khách khí như vậy. Nghiêm Hằng phát hiện hắn không bao giờ có thể từ Ninh Tố trong mắt nhìn đến lúc trước đối hắn bề ngoài cái loại này mê luyến. Bằng hữu cũng không tồi. Hôm nay tại đây ăn cơm đi, một hồi ta nhiều làm điểm, ngươi mang chút trở về cho các ngươi đội viên, cũng coi như cảm ơn bọn họ hỗ trợ. Ninh Tố nói, tốt, ta đây liền không khách khí. Nghiêm Hằng nói xong liền động thủ giúp Ninh Tố trợ thủ. Hai người ở phòng bếp đảo liêu không tồi. Lăng Vũ ra tới thời điểm liền nhìn đến này chói mắt một màn. Ninh Tố cùng Nghiêm Hằng ở phòng bếp vừa nói vừa cười, trên mặt lập tức cùng kết băng xương dường như. Liêu cái gì đâu, như vậy vui vẻ? Lăng Vũ đè nặng tức giận hỏi. Nghiêm Hằng nhướng mày nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái, trong mắt đắc ý không cần quá rõ ràng. Nói ngươi sẽ không nấu cơm một hai phải làm cho ta ăn nha. Ninh Tố thuận miệng ứng đến. Nghiêm Hằng khóe miệng vừa kéo, cái này đổi Lăng Vũ đắc ý, mặc kệ Ninh Tố nói cái gì, chỉ cần là nói hắn là được, cho dù là không tốt, nam nhân nhất chịu không nổi cái gì, đương nhiên là chính mình thích nữ nhân không ngừng ở trước mặt hắn nói một nam nhân khác hảo. Huống chi Ninh Tố căn bản không biết Nghiêm Hằng tâm tư, hiện tại xem ra, Nghiêm Hằng cũng không có làm rõ. Này không thể tốt hơn, ta về sau sẽ làm tốt. Lăng Vũ bảo đảm nói, trên mặt kiên định làm Nghiêm Hằng cái này không kiến thức quá Lăng Vũ làm được đồ ăn lực sát thương người tin hắn nói. Một người nam nhân sẽ vì một nữ nhân mà học bếp, tuyệt đối là thâm ái. Hắn cũng yên tâm mà ni bất quá, trong lòng như thế nào như vậy khó chịu đâu. Nấu cơm cũng là phải có thiên phú. Nghiêm Hằng nhịn không được đâm một câu, nói không sai, bất quá hậu thiên chăm chỉ điểm luyện tập vẫn là có hy vọng. Ninh Tố không quên cổ vũ chính mình, nam nhân cũng có như vậy. Nghiêm Hằng phi thường tự nhiên nói tiếp. Lăng Vũ nhướng mày, này sẽ mới phát hiện Nghiêm Hằng đối Ninh Tố tựa hồ đã không có như vậy rõ ràng tranh đoạt dục. ngược lại giống bằng hữu gian ở chung. Bất quá liền tính như vậy hắn cũng sẽ không tha Tùng cảnh giác. Ai biết Nghiêm Hằng có phải hay không trang. Canh hảo, A Vũ, ngươi trước cấp phụ thân đem canh uy. Thuận tiện đem Lê Dương kêu lên tới, Ninh Tố phân phó nói. Hảo, Lăng Vũ nghe được Ninh Tố này độc nhất vô nhị xưng hô. Trong lòng một nhạc, vui sướng đem canh bưng đi ra ngoài. Đây là cái gì canh? Nghiêm Hằng hỏi. Điều trị thân thể năng lượng. Lê Dương cha mẹ cũng yêu cầu Ninh Tố đem đồ ăn trang bàn. Lại bắt đầu tiếp theo nói đồ ăn. Bọn họ còn có thể tỉnh lại. Nghiêm Hằng hỏi. Không xác định, nhưng cũng không thể mặc cho từ bọn họ như vậy nằm đi. Ninh Tố biến nấu ăn biên trả lời. Gặp được ngươi thật là may mắn. Nghiêm Hằng có chút cảm khái thấp giọng nói. Nói chính là Lăng Vũ, vinh quy mọi người, còn có chính hắn, Ninh Tố tỷ, canh hảo. Lê Dương chạy đến phòng bếp, kích động hỏi. Ninh Tố đầu đều không trở về nói. Hảo, cầm đi uy ngươi ba mẹ đi. Như vậy hưng phấn làm gì? Lại không thể một chút tỉnh lại, liền tính không quay đầu lại xem Lê Dương cũng có thể nghe ra hắn. Nói chuyện ngữ khí có bao nhiêu hưng phấn. Ninh Tố tỷ, ngươi liền không thể làm ta làm một hồi mộng đẹp sao? Lê Dương oán giận nói. Dù sao đều phải tỉnh. Làm nhiều như vậy mộng làm gì? Chạy nhanh đi. Chướng mắt Ninh Tố chỉ hạ phóng ở một bên canh. Làm Lê Dương biết là cái nào? Nga, Lê Dương bưng hai chén canh đi ra ngoài. Đi tới cửa lại quay đầu lại nói một câu. Ninh Tố tỷ, lồng sắt mang cánh con rắn nhỏ tỉnh, giống như thực không tinh thần bộ dáng, nói xong mới bước nhanh rời đi. Hết chương.